Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, Đối Ngọc Hoàng chân nhân oán niệm. Mà yêu tộc, cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Tuy nói yêu tộc còn có Thiên Phong yêu tổ vị này hóa thần cảnh yêu tổ tọa chấn, lại là mang đi không ít hư thần cảnh thần cung cảnh đại yêu trốn về vạn yêu quần đảo. Nhưng là cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Đợi đến Trung Châu khôi phục mấy phần nguyên khí, nhất định sẽ không bỏ qua yêu tộc, mà chỉ còn lại Thiên Phong yêu tổ cái này một vị yêu tổ yêu tộc. Tuyệt đối không phải là Trung Châu đối thủ. Yêu tộc diệt vong, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Điểm này, tin tưởng Thiên Phong yêu tổ trong lòng cũng nắm chắc. Hiện tại trốn về vạn yêu quần đảo, bất quá là sau cùng dãy giụa thôi. Trần trưởng giáo cùng Lôi Âm Phật Đà có chút thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, Trung Châu cuối cùng là bảo vệ tới. Nhưng là lập tức lại là sắc mặt âm trầm bắt đầu. Một trận chiến này, tuy nói là Trung Châu thắng, nhưng là cũng là thắng thảm. Trung Châu tu sĩ tử thương không đếm được. Trong đó tất cả đại thánh địa là Trung Châu chủ lực. Càng là tổn thất nặng nề. Không có số lượng vạn năm là khôi phục không được nguyên khí. Mà lại cấp cao chiến lực cũng là vẫn lạc không ít. Hư thần đại năng liền có mười mấy vị chiến tử xa trường. Thần cung cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Mà hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng thế. Bạch Ngọc Kinh Thái thượng trưởng lão bị Thiên Phong yêu tổ chém giết. Mà Lục Chân Nhân đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Xem bộ dáng là giữ nhiều lành ít. Lôi Âm Phật Đà đi đến Tần Đình bên người, trầm giọng nói: "Huyền Thiên Thánh Tử, người nói Trường Sinh yêu tổ đã chết, kia Lục Chân Nhân?" Tần Đình khe khẽ thở dài, tiếc hận nói: "Kia Trường Sinh yêu tổ quá mức lợi hại, Lục Chân Nhân cùng hắn đồng quy vu tận." Lôi Âm Phật Đà yên lặng gật đầu. Trường Sinh yêu tổ chính là yêu tộc sáu đại yêu tổ đứng đầu, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Cùng Lục Chân Nhân cũng là sàn sàn với nhau. Bực này sinh tử chi chiến, song phương đồng quy vu tận, cũng là như thường. Lục Chân Nhân làm Trung Châu số một thánh địa trưởng giáo, hóa thần cảnh đại tông sư. Tử vong của hắn cố nhiên là chấn động Trung Châu đại sự. Nhưng là hiện tại Lôi Âm Phật Đà bây giờ lại là phản ứng có chút bình thản. Cũng không phải là hắn cùng Lục Chân Nhân quan hệ không tốt. Ngược lại hắn cùng Lục Chân Nhân có thể nói là tâm tâm tương tích. Thế nhưng là thật sự là Lôi Âm Phật Đà đều có chút chết lặng. Từ khi Trung Châu lâm vào loạn thế về sau, Vô Hoa lão tổ chết rồi, Chu Chân Nhân chết rồi, Ti Hàn Chân Nhân chết rồi, Bạch Ngọc Kinh Thái thượng trưởng lão cũng những này hưởng dự Trung Châu đại tông sư nhóm từng cái vẫn lạc. Lục Chân Nhân chết cũng tựa hồ không phải như vậy long trời lở đất. Tần Đình khe khẽ thở dài nói, cuối cùng cũng kết thúc. Bên cạnh Lôi Âm Phật Đà bỗng nhiên nói, không nên quên, còn có tà thần đâu. Tà thần bất tử, Trung Châu liền một ngày không được an bình. Trần trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, bây giờ ta Trung Châu tất cả đại thánh địa đã là nguyên khí đại thương. Vị kia ổn thỏa đài cao Ngọc Hoàng chân nhân cũng hẳn là xuất thủ. Lôi Âm Phật Đà cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngầm thừa nhận im lặng, Ngọc Hoàng chân nhân đến bây giờ cũng không xuất thủ. Ngồi nhìn Trung Châu rơi vào cái như thế tình trạng. Mặc dù bên ngoài nói là bởi vì Lâm Lang tiên cảnh không hỏi thế sự. Nhưng kỳ thật tất cả đại trưởng giáo đối Ngọc Hoàng chân nhân mục đích lòng dạ biết rõ. Đơn giản là muốn mượn nhờ ngoại lực suy yếu bọn hắn những này thánh địa thực lực thôi. Bất quá chuyện sự tình này quá mức kiêng kỵ, cho nên tất cả đại đường dạy tuy nói trong lòng hiểu rõ, nhưng lại cũng không ngoại truyền. Thế nhưng là bây giờ Trung Châu nguyên khí đại thương, tất cả đại thánh địa tử thương thảm trọng, liền liền mấy vị thánh địa trưởng giáo đều là vẫn lạc. Trần trưởng giáo đối Ngọc Hoàng chân nhân bất mãn cũng là áp chế không nổi, lộ rõ trên mặt, tuy nói tạo thành đây hết thảy chính là tà thần cùng yêu tộc. Nhưng là Ngọc Hoàng chân nhân thấy chết không cứu cùng mượn đao giết người cũng là làm cho Trần trưởng giáo cực kỳ. Trần trưởng giáo cười lạnh nói, lần này Ngọc Hoàng chân nhân như ý, Dù sao cũng nên đi thu dọn tà thần. Khi hắn trung châu chúa cứu thế đi. Dù sao cũng nên là sẽ không muốn để cho chúng ta cũng chết sạch sẽ. Lôi âm Phật Đà bỗng nhiên đánh gãy phẫn nộ bên trong Trần trưởng giáo. Trầm giọng nói. Trần đạo hữu nói cẩn thận. Lâm lang tiên cảnh nguyên bản là trung châu đệ nhất thánh địa. Hiện tại tất cả đại thánh địa nguyên khí đại thương. Không có chút nào tổn thất. Lâm lang tiên cảnh càng là tại trung châu thành một nhà độc đại. Một tay già thiên chi thế. Nếu là nói thêm gì đi nữa. Chỉ sợ sẽ có nhiều kiêng kỵ. Trần trưởng giáo lúc này mới im ngay không nói. Nhưng là trên mặt vẫn là không cầm được cười lạnh. Có vẻ cực kỳ không cam lòng. Lôi âm Phật Đà thở dài một hơi nói. Đại chiến kết thúc. Chúng ta cũng muốn trở lại Kim Cương Tông nghỉ dưỡng sức. Hướng về phía Trần Chân Nhân cùng Tần Đình khẽ gật đầu. Hai tay hợp thành chữ thập. Thi cái lễ. Xuất lĩnh chúng tăng binh rời đi. Mà Lục Chân Nhân cũng là đem xuất vân thành còn sót lại cường giả thu nạp bắt đầu. Hướng về phía Tần Đình khẽ gật đầu. Hướng về xuất vân thành phương hướng mà đi về phần Bạch Ngọc Kinh. Ngọc Tiêu Cung. Thiên Phủ cường giả. Nghe nói nhà mình đường dậy chiến tử. Một mặt bi thống ai oán chi sắc. Ngơ ngác không biết rõ bước kế tiếp nên làm gì. Qua thật lâu. Những này thánh địa một chút trưởng lão cấp cường giả bắt đầu đem nhà mình tu sĩ thu nạp bắt đầu. Hướng riêng phần mình tông môn bay đi. Về phần hậu sự như thế nào? Đối với những này môn phái tới nói. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.